Đại boss bắt em về làm vợ. Chương 8, gặp nạn ở quán bar. Góc truyện audio.com. Tôi có điều này muốn nhắc cô, ở nhà này tất cả mệnh lệnh của cậu chủ chỉ có quyền nghe và làm, những ai chống lại mệnh lệnh đều bị đuổi ra khỏi nhà tôi biết rồi. Cô đâu có ngu mà đi chống lại anh làm vậy, người chịu thiệt chính là cô. Cả tuần nay cô chỉ biết ở nhà, lúc nào cũng chịu sự giám sát của đám người hầu. May có Hạ Nhiên dù cô đi chơi, nếu không chắc cô điên mất. Hạ Nhiên là bạn học cùng cấp 2 với cô, tình cảm hai người chả khác gì chị em, cô tự mình đến đón Thiên Linh. Cậu định đưa mình đi đâu vậy? Đi bar, sao, đi bar, đối với cô quán bar là nơi lộn xộn cho nên cô có một chút do dự. Hay mình đến quán cà phê được không? Sao cậu yếu xìu vậy, ở địa bàn của mình cậu còn sợ xảy ra chuyện gì nữa sao? Không để cô nói, Hạ Nhiên đã dừng xe trước một quán bar. Cô nghĩ cả tuần nay cũng xảy ra nhiều chuyện rồi, đi thư giãn một tí cũng tốt. Ban đêm trong quán bar thật sang trọng xa hoa, âm thanh lớn đến mức chói tai, trên sân khấu là từng tốp trai gái cùng nhau nhảy múa bốc lửa điên cuồng. Hòa trong không khí lan tỏa mùi rượu và thuốc lá. Vừa bước vào cô đã cảm thấy vô cùng hối hận, vừa định bước ra thì Hạ Nhiên đã kéo tay cô đến quầy rượu, cô gọi hai ly cocktail. Nào, uống đi, uống rồi sẽ không còn sợ nữa. Cô nhả khói vào mặt Thiên Linh khiến cô ho sặc sủa. Thấy cô khó chịu, Hạ Nhiên cũng không muốn chọc ghẹo cô. Cậu ngồi ở đây, tí mình quay lại. Ừm, giờ chỉ còn mình cô ngồi ở đây. Từ xa Lục Khả Vi cười gian xảo, trước giờ Khả Vi luôn ghen ghét cô, đây chính là thời cơ tốt để cô trả thù. Cô ta gọi một người đàn ông đến, số tiền này sẽ là của anh nếu anh xử lý được cô gái kia. Cô em muốn tôi làm gì? Điều này chắc anh phải biết rõ nhất, khi nào xong mọi việc thì chụp ảnh lại gửi cho tôi. Tiền sẽ tự khắc được chuyển vào tài khoản cho anh. Được, chào cô em, khoan đã, anh làm gì mà vội vậy, cho thứ này vào cốc của cô ta, tự khắc cô ta sẽ nghe lời anh. Cách chương.